Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 832, thần hàng. Ầm ầm, chuyện gì xảy ra? Nổ tung sóng xung kích kéo tới. Valen cùng Fix cũng là đứng không vững. Rung động nhìn qua trung tâm chợ hướng đi. Đạp đạp, sau lưng bọn họ, cửa phòng bị mãnh liệt đẩy ra. Một tên chiến đấu học giả tật xông tới. Chính án Ernest tại nội thành phát hiện lửa xanh huynh đệ sẽ tà giáo đồ. Mệnh lệnh chung quanh siêu phàm giả lập tức trợ giúp. Chúng ta biết, và lẹp cùng Fix vội vàng kiểm tra trang bị, chuẩn bị tác chiến. Chỉ có Valen, trong lòng hiện ra một nỗi nghi hoặc. Đây là trùng hợp sao? Bọn hắn một nhóm vừa mới qua đến điều tra Turing. Liền có lửa xanh huynh đệ sẽ xông ra, hấp dẫn đi hết thảy hỏa lực, khiến cho hắn sinh ra một điểm vi diệu liên tưởng. Trung tâm thành phố, chính án Ernest bay lượn tại bầu trời, sau lưng mây đen răng đầy, điện xà khiêu vũ, khiến cho hắn như là trong truyền thuyết lôi thần, cú mèo thánh ngân ngũ giai, là cổ đại ma vật, phong bạo chi ưng. Một loại thiên sinh liền có thể thao túng phong bạo cùng lôi điện siêu tự nhiên sinh mệnh. Tại hoàn thiện thánh ngân về sau, Ernest vị này thánh đồ tự nhiên cũng thu được này loại siêu cổ đại ma vật năng lực. Tia chớp, hắn khoát tay, vô số tia chớp từ trên bầu trời hạ xuống, trong đó tựa hồ xen lẫn to gió ưng gáy, kiến trúc phá toái, thổi cát đi thạch, hiện ra một đám người áo đen. Làm sao có thể, làm chi thức gì chi thần chính án, lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Hàng loạt lửa xanh huynh đệ sẽ giáo đồ kêu thảm, bị đánh thành cho bụi, làm giáo hội cao tầng. Ernest đối với này loại tà thần tín đồ không có chút nào nương tay. Chủ ta, dưới mặt đất, gian nào đó trong mật thất, bốn phía thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh. Một tên sợi râu thon dài, rủ xuống tới ngực lão giả, quỳ gối tế đàn trước đó. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ giáo sẽ phát hiện kế hoạch của chúng ta? Nhanh lên nghĩ một chút biện pháp, người ở phía trên chống đỡ không được bao lâu. Tại đây bên trong hội tụ, rõ ràng là lửa xanh huynh đệ sẽ cao tầng. Lúc này giống như kiến bò trên chảo nóng, dù như thế nào. Chủ ta buông xuống kế hoạch, không thể bị đánh gãy. Lão giả đứng người lên, mở miệng khiển trách mấy cái tối vi hốt hoảng thành viên. Nguyên bản còn muốn lại ẩn giấu một quãng thời gian, chờ bố trí xong lại phát động. Hiện tại, chỉ có bắt đầu trước. Thỉnh thánh tử tới, một tên tay chân bị đính lấy áo bào trắng người tuổi trẻ. Bị hai người trộn lẫn vịn, tới đến trước mặt lão giả. Thánh tử các hạ, đến ngươi làm chủ ta hy sinh thời điểm. Lão giả cúi đầu, biểu đạt chính mình kính ý. Này là vinh hạnh của ta. Thiếu niên ánh mắt mê ly, thì thào trả lời, bị cố định đến tế đàn lên. Hừng hực, ngọn lửa màu xanh càng thêm nồng đậm, chiếu rọi ra mỗi người quỷ bí khuôn mặt. Nghi thức, bắt đầu. Lão giả bày chuyển động thân thể, như là chứng động kinh phát tác một dạng, một bên vây quanh tế đàn hành tẩu, một bên lớn tiếng cầu nguyện. A, thiếu niên vẻ mặt chuyển thành thống khổ, thân thể phồng lên, làn da mặt ngoài hiện ra một cái không ngừng di chuyển hài nhi khuôn mặt. Ầm ầm, ầm ầm, mặt đất, ngay tại nghi thức phát động thời khắc, gần phân nửa lóc thành phố, lập tức biến thành biển lửa, khói dày đặc cuồn cuộn bên trong, một loại ngọn lửa màu xanh không ngừng lan tràn ra, không ít người nhìn nhảy lên hỏa diễm, trong con mắt dần dần mất đi thần thái, biến thành cái xác không hồn, chủ động đầu nhập biển lửa, trở thành tà thần chất dinh dưỡng. Đây là chuyện gì xảy ra? Jenny cùng Saoru đi tới, nhìn một màn này, triệt để sợ ngây người. Nguyên sơ chi hỏa mong muốn phá phong ấn, hắn cho lửa xanh huynh đệ sẽ thần dụ, muốn bọn hắn dâng lên thánh tử cùng vô số người máu thịt. làm thần linh buông xuống giường ấm. Này trên thực tế là cái hoang ngôn. Hắn chính mình còn bị phong ấn lắm. Saoru cười lạnh trả lời. Bởi vậy, hắn chỉ là cần một cái vật chứa. Cùng với một lần thịnh đại tế tự, nhường lực lượng của mình tận khả năng nhiều truyền lại ra phong ấn. Lại đánh vỡ phong ấn, cứu ra bản thể. Cho nên, chúng ta tới đến một vị tà thần giải phong hiện trường. Jenny Mộc nghiêm mặt hỏi. Đúng thế, Saoru gật đầu. Ta chuẩn bị chạy trốn. Ngươi muốn cùng một chỗ sao? Jenny ngạc nhiên thấy, Saoru trên tay đã nhiều một cái vali xách tay, đem chọn cái cửa hàng đều đặt đi vào. Ta, nàng cắn cắn miệng môi, tựa hồ muốn đi, lại có chút giãy giụa. Lão sư, nhìn một chỗ cao lầu bị liệt diễm thôn phệ, Jenny cuối cùng mở miệng. Ta cho rằng, ta mặc dù không tính một người tốt, nhưng ít ra, có thể làm một điểm đủ khả năng sự tình. Tỷ như, cho mấy người mang đến quang minh. Cho nên, Saoru nhìn học sinh của mình. Cho nên, ta mặc dù sẽ không đi cùng tà thần là địch chịu chết. Nhưng ở ngoại vi cứu mấy người vẫn là có thể. Jenny đeo lên, người ngụy trang. Thay đổi một bộ khuôn mặt. Lợi dùng trên tay tơ nhện bay lên. Mục tiêu rõ ràng là một chàng phải ngã sập phòng ốc. Cứu mạng, mau cứu ta. Mấy đạo tơ nhện bay ra, bên trong còn tải kêu cứu đám người liền bị dính đi ra, rơi vào an toàn phạm vi. Vẻ mặt ngốc trệ, cái đó là thánh đồ sao? Giáo hội cứu viện có tin tức linh thông, lập tức hiểu rõ cái gì, thành kính cảm tạ lên thần linh, dùng thần danh nghĩa tịnh hóa và lần nắm lấy một thanh súng ngắn. Bạo điệu đối diện tà thần tín đồ đầu. Phích kéo ra dù đen, phảng phất tấm chắn binh, một mực thủ hộ ở bên cạnh hắn. Hai người phối hợp đến vô cùng ăn ý. Đúng lúc này, bọn hắn thấy được Jenny, là Bạo Phong Sơn Trang đêm đó xuất hiện nữ nhân. Nàng cũng ở nơi đây. Valen nhìn đang cứu người Jenny, nói không nên lời trong lòng mình là tâm tình gì. Nhưng vào lúc này, một cỗ đáng sợ ngọn lửa màu xanh, đột nhiên theo trung tâm thành phố bay lên, thôn phệ hết thảy lôi điện, chung quanh nham thạch đều không chịu nổi nhiệt độ, bị thiêu đến hòa tan. Tại trong ngọn lửa, mơ hồ hiện ra một tấm quái dị gương mặt, ngũ quan tỷ lệ cực không cân đối, phảng phất tùy ý dùng nam nhân, nữ nhân, lão nhân. Hai đồng trên mặt linh kiện hợp lại mà thành, cho dù là Ernest cái này trình án, thấy khuôn mặt này, hai mắt lập tức giống như bị cháy một dạng, bên tai hiện ra hàng loạt đáng sợ nói mớ, không phải tín đồ, không là quái vật, không phải thần tử, là tà thần buông xuống, vị này lớn trình án xoay người, hai mắt đổ máu phát ra một tiếng chu lên. Sau lưng hiện ra một đôi quấn quanh bão táp cánh, đào mệnh hướng ra phía ngoài bay đi. Chính án đại nhân, chạy trốn. Nhìn tới một màn này, Valen cùng Fit có chút ngẩn người. Bọn hắn biết lợi hại, không dám nhìn hướng cái kia hỏa trụ. A, mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trong đoạn thời gian này, đã có mấy cái chiến đấu học giả tiểu đội thành viên, bởi vì thấy gương mặt kia mà biến thành ngọn lửa. Đi, Valen cùng Fix cắn răng, nhanh chóng rút lui chiến trường. Không còn kịp rồi sao? Vừa mới buông xuống hai người, Jenny thở dài một tiếng. Không cùng một vị tà thần liều mạng dự định, đồng dạng rời đi chiến trường. Tại không bầu trời xa xăm bên trong, thần thánh ánh sáng chiếu khắp. Đây là thần hang. Có một vị ở tinh giới chính thần buông xuống bộ phận lực lượng tại vật chất giới. Đến đây ứng đối chàng tai nạn này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.